Phản diện đáng yêu của tôi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Yến Minh Thanh dường như nghiện trò này rồi Mặt em không phải bột đâu. Anh ấy lưu luyến buông tay. Mau đi rửa mặt, anh đợi em dưới nhà. Bụng tôi đã réo ầm ĩ từ lâu. Tôi nhanh chóng rửa mặt xong, ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang. Chồng, có gì ngon không thế? Yến Minh Thanh bưng bát canh lên bàn, liếc mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Đã mặc quần giữ nhiệt chưa? Em mặc nhiều thế này rồi. Với lại còn bật điều hòa nữa mà. Không được, mau đi mặc vào. Tôi còn muốn lý lẽ cãi lại. Anh mặc chưa mà suốt ngày bảo em. Yến Minh Thanh mặt không biểu cảm, kéo ống quần lên, lộ ra một đoạn quần giữ nhiệt đỏ chói. Tổng tài bá đạo như anh cũng mặc quần giữ nhiệt à? Em nên bổ túc kiến thức phổ thông rồi. Tổng tài bá đạo giàu nhưng đâu có N, gu. Dưới sự ép buộc của ai đó, cuối cùng tôi cũng phải mặc quần giữ nhiệt. Tôi ngồi xếp bằng trên sofa, vừa ăn vặt vừa xem phim. Em đang xem gì vậy? Tôi giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn Yến Minh Thanh bỗng lù lù xuất hiện sau lưng. Anh xong việc rồi à? Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, chân hoàn chuyện, chắc Yến Minh Thanh không thích xem thể loại này. Tôi đưa điều khiển tivi cho anh ấy. Nếu anh không thích thì đổi kênh đi. Em xem, chân hoàn chuyện, mà không gọi anh gì cả. Yến Minh Thanh giật lấy gói khoai tây chiên trong tay tôi. Đoạn nào rồi? Là đoạn Vương Gia Phong Lưu và Nico xinh đẹp phải không? Anh ghét nhất đoạn đó. Tôi, không phải, là đoạn chân hoàn rời cung. Anh thích đoạn này. 3 phút sau, tôi lặng lẽ đưa cho tổng tài bá đạo ngồi sát bên một gói khăn giấy mới. Cảm ơn. Yến Minh Thanh sắp khóc đến nơi. Chân hoàn thật đáng thương. Động lòng với đàn ông chính là bước chân đầu tiên dẫn đến bất hạnh mà. Sau đó, anh ấy nước mắt lưng tròng quay sang nhìn tôi, bổ sung thêm một câu. Nhưng thích anh lại là bước đầu tiên để gặp may mắn đấy. Tôi lẩm bẩm, em không thích anh mà. Làm gì có chuyện đó? Yến Minh Thanh lớn tiếng phản bác, hừ một tiếng. Chắc chắn em thích anh. Tôi, miễn anh vui là được. Không ngờ, tôi không ốm. Nhưng Yến Minh Thanh cẩn thận giữ ấm nhất lại bệnh rồi. Tôi lấy nhiệt kế trong miệng anh ấy ra, nhìn con số trên đó. 39 độ, anh không được đến công ty. Yến Minh Thanh cố gắng ngồi dậy. Anh không sao, tôi ấn chặt anh ấy xuống giường. Nằm yên, em nói không được đi là không được đi. Mắt Yến Minh Thanh mơ màng, khó chịu R3NG. Tôi thở dài, vào phòng tắm lấy khăn ướt đắp lên trán anh ấy. Yến Minh Thanh nắm lấy tay tôi. Giọng lẩm bẩm, mẹ, mẹ ơi, con muốn ăn cháo gà xé sợi. Tôi nhớ mẹ của Yến Minh Thanh đã qua đời từ khi anh ấy còn rất nhỏ. Tai nạn xe, ngay trước mặt Yến Minh Thanh, tôi xót xa vỗ nhẹ tay anh ấy. Được rồi, em đi nấu cho anh. Trong nhà toàn do Yến Minh Thanh nấu ăn, tôi chưa từng bước vào bếp. Tôi mở mảng tìm công thức, cẩn thận làm từng bước một. Tôi đúng là ngốc, thật sự. Là cái gì khiến tôi tự tin ảo tưởng mình biết nấu ăn chứ? Cứ hết cắt trúng tay, lại bật bếp quá lớn. Sau một hồi gà bay chó chạy, cuối cùng tôi cũng làm xong một bát cháo gà xé. Tôi nhìn vết bỏng đỏ chói trên đầu ngón tay. Nếu Yến Minh Thanh dám ỏng eo chê dở, tôi nhất định nhét hết cả bát cháo vào mồm anh ấy cho xem. Yến Minh Thanh, tôi ngồi bên giường, đỡ anh ấy dậy, để Yến Minh Thanh dựa vào lòng mình. Từng thìa đút cháo cho anh ấy. Yến Minh Thanh nheo mắt nhìn tôi, như thể đang cố nhận diện tôi là ai. Ngốc hả, còn nhớ em không, em là Lăng Hoan, là vợ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chưa ngốc lắm, tôi múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đút cho anh ấy. Yến Minh Thanh bỗng đưa tay ấn sau gáy tôi, hôn lên môi tôi. Cảm ơn em, Hoan Hoan, Nam. Rõ ràng đêm tân hôn còn làm những chuyện thân mật hơn, vậy mà bây giờ tôi lại đỏ mặt tim đập loạn vì một nụ hôn của Yến Minh Thanh. Anh làm gì thế? Tôi đặt bát cháo lên tủ đầu giường. Em đi trước đây, đừng đi. Yến Minh Thanh nắm lấy tay tôi, chớp mắt tội nghiệp. Anh khó chịu lắm, ôi trời ơi, sao tôi có thể từ chối đây? Tôi thở dài, được rồi, em không đi. Cháo của em, giống hệt cháo mẹ anh nấu. Yến Minh Thanh mỉm cười, không ngon, nhưng rất ấm áp, không ngon thì vẫn phải ăn hết cho em. Tôi tiếp tục đút cho anh ấy 2 thìa cháo to, có đau không? Yến Minh Thanh nhìn thấy vết bỏng trên ngón tay tôi lắc đầu, không đau, Yến Minh Thanh cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi. Từ sau khi mẹ anh mất, không còn ai chịu nấu cháo gà xé cho anh nữa. Cảm ơn em, anh thích thì sau này em nấu tiếp, dù sao cũng chỉ là nấu cháo, coi như đáp lại sự quan tâm của anh ấy với tôi vậy. Tôi đặt bát không xuống, sờ thử khăn trên trán anh ấy rồi vào phòng tắm lấy khăn lạnh mới. Anh ngủ một lát đi. Ừ, em cũng nghỉ một chút đi. Em không mệt, em ngồi đây trông anh. Cách Trương.